Đế quốc bại gia tử, chương 1394, chơi tâm tư lớn dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ngược lại là không nghĩ tới, mình tùy ý một câu, ngược lại là cho Cao Duyên Tông tự tin, để cho hắn có chút hiểu lầm. Thật ra thì hắn cũng có thể hiểu Trô dù không có đánh cuộc này, kiềm chế vậy đứng ở chỗ bất bại. Cao Duyên Tông không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên hắn mới xách lên này nghị, muốn đụng một cái. Nhưng cái này vậy kích thích ra Vương Khang chơi tim, hắn còn ôm có một tia hy vọng cuối cùng, nếu như cái này một tia hy vọng cuối cùng tan biến, vậy hắn sẽ là dạng gì biểu hiện? Vương Khang ngược lại có chút mong đợi. Cao Duyên Tông mở miệng nói, dựa theo thời gian suy tính cũng nên có tin tức, ta đã thiết trí nhanh nhất tin tức đường dây, chỉ cần một có tin tức liền sẽ truyền tới. Được vậy ta liền cùng ngươi 3 ngày đi, Vương Khang tùy ý nói, nếu như 3 ngày còn không tin tức vậy thì hủy bỏ, đáng đánh ta vẫn là sẽ đánh. Ngươi, làm sao, Vương Khang nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi nói bao lâu liền bao lâu, ngươi nói 1 năm không tin tức ta liền đợi 1 năm sao? Nghe nói như vậy Cao Duyên Tông cũng không lực phản bác. Thái Thượng Hoàng Đại Khả yên tâm, Điền Quân mở miệng nói, cách chúng ta lần trước nhận được tin tức đã qua thời gian rất lâu, cách mỗi mấy ngày, sẽ có phía trước tin chiến sự đưa tới, đều đã tạo thành cố định kiểu mẫu. Cao Duyên Tông trong lòng sáng tỏ, đây là hắn thiết lập chế độ, dọc đường thiết lập trạm, tầng tầng truyền, đưa tới thời gian cũng là cố định. Hắn dám cùng Vương Khang đánh cuộc này, cũng không đều là đánh cuộc, là căn cứ vào tiền tuyến thực tế chiến tình cân nhắc phân tích, dĩ nhiên là trong lòng có dự tính. Gần đây một lần tin tức đưa tới, là lúc nào? Ngày mai, nghe Điền Quân trả lời Cao Duyên Tông nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện cũng tốt, có thể nhanh nhất biết tin tức Vương Khang Thủy Sư cũng có thể kịp thời rút lui, có thể giảm thiểu khủng hoảng, hiện tại toàn bộ sắp truy đều lộn xộn, kéo dài thời gian càng dài, mang tới tác dụng phụ tự nhiên vậy càng nhiều. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi là... Vương Khang mở miệng nói... Ta cũng có mình đường dây, có thể có được chính xác tin tức, có thể đừng lấy là bằng vào các ngươi lời của một bên, liền muốn lừa dối. Cao Duyên Tông hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Ngươi đại khả yên tâm, loại chuyện này ta có thể không làm được. Quảng cáo, bình thường là không làm được nhưng cái này là quan hệ nguyên quốc gia, còn có các ngươi tân quân tánh mạng liền không nhất định. Hừ, vỗ tay làm thề, bóp, bóp, bóp, Vương Khang cùng Cao Duyên Tông tới một cái tam kích trưởng, đánh cuộc cứ định như vậy xuống. Càng trọng đại, vậy càng đơn giản, đều là nhân vật có mặt mũi, tự nhiên sẽ không vì ước. Hơn nữa vì ước vậy dùng, tốt lắm, các ngươi có thể đi. Vương Khang lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt nói, bỏ mặc kết quả như thế nào ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian, thời hạn đến, các ngươi đến tìm ta, nếu không phải tới ta có thể cũng biết đánh. Ừ, Cao Duyên Tông có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy Vương Khang làm sao cũng nên cầm hắn lưu lại, làm con tin, chỉ như vậy trả về. Vương Khang hiển nhiên biết bọn họ là nghĩ như thế nào, tùy ý nói. Quyền chủ động là ở trong tay ta cho nên ta căn bản cũng không để ý, được. Cao Duyên Tông hơi biến sắc mặt rồi sau đó lạnh lùng nói. Hy vọng tin tức truyền tới, ngươi có thể tuân thủ cam kết. Đưa bọn họ đi xuống. Vương Khang khoát tay một cái, nhưng là không thèm để ý chút nào. Đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Cao Duyên Tông mấy người rời đi sau đó, Vương Trực hỏi. Ngài thật sự có tin tức của tiền tuyến đường dây sao? Có, nhưng tin tức hẳn không có bọn họ mau. Vương Khang mở miệng nói. Cái này dẫu sao là ở Tề Quốc mà chúng ta là ở vùng nước câu thông bất tiện. Nếu như là như vậy, vậy bọn họ có thể có khả năng rất lớn nói bậy, điên đảo thị phi, vậy làm sao bây giờ? Vương Khang nhàn nhạt nói. Bọn họ khẳng định sẽ điên đảo thị phi. Vậy ngài còn cùng bọn họ đánh cuộc. Vương Trực rất không để ý tới rõ ràng. Như vậy mới càng có ý thứ à, không phải sao? Vương Khang nhàn nhạt nói, có hy vọng thêm tuyệt vọng, lại có hy vọng, lại tuyệt vọng, đây mới là lớn nhất đà kích hành hạ à, nghe được này. Vương Trực không khỏi được dùng mình một cách, cùng đại nhân là địch không hề chỉ là trực tiếp đà kích, đối với người tinh thần trong lòng đà kích mới là tàn khốc nhất. Bên này Vương Khang không lo lắng, không lo lắng, mà ở toàn thông cảng bên kia, nhưng là trông mong ngóng trông, lo âu vượt quá. Sẽ không liền gặp được Cao Duyên Tông 3 người ở vây quanh bên trong trở về. Cao Duệ không kịp đợi hỏi. Phụ hoàng, như thế nào? Cao Duyên Tông nhìn mình con trai, vị này Tề Quốc tân quân, nội tâm không khỏi thở dài. Chuyện cho tới bây giờ nói gì cũng đã chậm, bất quá hắn cũng không có nói ra Vương Khang nói điều kiện, mà là đổi một cái những thứ khác. Nếu như nói ra Vương Khang chính là muốn mạng hắn, sợ rằng sẽ cho hắn cực lớn áp lực hơn nữa để cho đại thần trong triều biết cũng không tốt. Cao Duyên Tông đem đánh cuộc nói ra, lập tức đưa tới người ngoài một phiến vui mừng. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta tất thắng à, đúng vậy, phụ hoàng thật đúng là có bản lãnh, có thể nói thành như vậy, lần này nguy cơ có thể giải trừ. Cao Duệ sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là tất thắng cục diện. Yến quốc có 10.000 cái lý do nhìn về phía Sở quốc nhưng không có một cái lý do cùng Vương Khang đồng mưu, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Nhìn chung quanh người lại dấy lên hy vọng, Cao Duyên Tông cũng là hơi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Bất quá hắn lại biết, ở nơi này thương lượng trong quá trình có bao nhiêu mạo hiểm, cơ hồ thì phải nói vỡ, cũng để cho hắn càng rõ ràng Vương Khang quyết tâm. Mới có thể có này truyền cơ cũng là hắn linh quang chợt lóe kết quả. Đây là hy vọng cuối cùng, nhất định có thể thắng. Quảng cáo, Cao Duyên Tông nắm chặt quả đấm, rồi sau đó phân phó nói. Điền quân, người muốn nhìn chăm chú, nếu như có tin tức đưa về, muốn thời gian đầu tiên cho biết. Ừ, ngoài ra, nhanh chóng thu xếp thu thập nơi này chiến trường. Cao Duyên Tông từng cái an bài, mọi người cũng không phát giác được có gì không ổn. Ở nơi này nguy cơ giây phút, rất rõ ràng là có thể nhìn ra ai mới là chủ trì đại cuộc người, hiển nhiên tân quân còn có chút non. Cao Duệ sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn mở miệng nói. Truyền lệnh xuống, gấp rút trấn an dân chúng ta ngày hôm nay không trở về trong cung, ở nơi này cùng mọi người cùng tồn tại. Vương Khang sẽ không đánh, vậy tạm thời an toàn, lúc này tự nhiên muốn ló mặt. Chân chính tìm hiểu tình huống, mới biết cái loại này phá hoại có nhiều nghiêm trọng. Nhắc tới Vương Khang tấn công thời gian không hề dài, là có thể đạt tới như vậy trình độ, điều này cũng làm cho Cao Duyên Tông càng rõ ràng, tuyệt đối không thể đánh nữa. Tề quốc không chịu nổi. Đối với dân thường mà nói, ngày hôm nay thật đúng là bóng tối một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy động đất lay động động tĩnh có rất nhiều người cũng chân thiết cảm nhận được cái này làm cho một loại mãnh liệt khủng hoảng bắt đầu tràn ngập có rất nhiều người đều đã bắt đầu thoát đi sắp truy. Chỉ như vậy một ngày thời gian lặng lẽ mà qua, Cao Duyên Tông chỉ là miễn cưỡng ngủ một lát liền lại tỉnh lại, hắn chưa có trở về Hoàng Cung, vẫn là ở Toàn Thông Cảng chờ. Phụ Hoàng, ngài nghỉ ngơi một hồi đi. Cao Duệ khuyên, không quan trọng đánh cuộc này chúng ta nhất định có thể thắng, liền xem Vương Khang biết hay không vì ước. Chờ một chút đi, Cao Duyên Tông nhẹ thở dài. Ngay tại lúc này, Điền quân bước chân vội vã đi tới cũng để cho cái này hai người ánh mắt sáng lên, nhất định là tiền tuyến chiến tình đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.